Kình Thiên Kiếm Đế, chương 984, 72 yêu động. Cố Hạo, năm càng. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch dẫn theo lợi kiếm tiên huyết điểm một cái từ mũi kiếm chảy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các hạ xem như thế lâu, không có ý định đi ra chào hỏi sao? Lâm Bạch đứng ở trong núi bên trong, lạnh lùng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong sau, hồi lâu xung quanh đều không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao, còn muốn ta tới xin ngươi sao? Lâm Bạch sắc mặt hung ác, kiếm quang bước vào nghịch chuyển, đánh úp về phía trong núi phía trên một chỗ trên vách đá, kiếm quang ầm ầm rơi xuống, nổ lên một đống đá vụn bay ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, một bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Bóng đen này rơi vào Lâm Bạch trước mặt, lộ ra một cái khuôn mặt xấu xí chu nho nam tử, vẻ mặt ma ban, đầu trâu mặt ngựa, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười nhạt liên tục. Thật là có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn nổ một chút xung quanh còn có ai hay không đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật phát hiện ta vị trí. Ha ha, lấy thực lực ngươi, tại trong nhân tộc cũng hoặc là trên liệt nhân bảng coi như là có thể xếp vào 100 vị trí đầu cao thủ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử này rơi xuống sau, âm lãnh đối lấy Lâm Bạch cười nói. Ngươi là yêu, Lâm Bạch nghi hoặc nhìn lấy người này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử này cười lạnh nói. Hồng hoang giới yêu tộc 72 yêu động động chủ Cố Hạo. 72 yêu động, Lâm Bạch nhìn chằm chằm nam tử này, vừa nghe tên này, liền biết không phải là cái gì dễ chọc nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Hạo, Lâm Bạch cảm thấy tên này rất quen tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này từ trong túi chữ vật xuất ra thưởng kim bảng vừa nhìn. Chuyên cô tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Hạo thưởng kim bảng 56 tên, tiền thưởng 7 vạn tích phân. Nguyên lai là trên thưởng kim bảng yêu thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Cố Hạo trong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Cố Hạo cười lạnh một tiếng, hiếm thấy đi ra một chuyến có thể gặp được gặp loại người như ngươi tộc cao thủ, nói vậy ngươi huyết nhục cũng là so với hắn võ giả còn mỹ vị hơn rất nhiều a, nhường ta cắn một ngụm được chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nói chuyện cái này Cố Hạo thân hình khẽ động yêu phong nhất thời quét ra. Một đoàn hạt hoàng sắc mây mù yêu quái trong nháy mắt đem cái này trong núi bao phủ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mây mù yêu quái bên trong còn truyền đến một trận chói tai lê. Ti, is, a thanh âm, Lâm Bạch toàn thân phát lạnh, lúc này toàn thân trên dưới có một cổ bị tử thần ngưng mắt nhìn cảm giác nguy cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, bỗng nhiên, ở giữa mây mù yêu quái bên trong một đạo hắc quang bắn thẳng tới, lợi hại không gì sánh được, hàn mang tựa như có thể đâm thủng trời cao đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, cửu truyền kiếm bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thầm kêu một tiếng, lập tức thi triển cửu truyền kiếm bộ từ nay về sau thối lui. Diệt cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Nhất thời, mây mù yêu quái bên trong lại truyền tới một trận tiếng giống giận dữ âm. Kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt tại đây mây mù yêu quái bên trong, Lâm Bạch căn bản khó có thể bắt được cái này yêu thú tung tích. Lúc này Lâm Bạch bay lên trời, một đạo kiếm quang nổi giận chém mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời cao phá diệt chư thần sợ hãi. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, lợi hại không gì sánh được, kiếm quang trực tiếp đem cái này hạt hoàng sắc mây mù yêu quái từ trong phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem dấu ở mây mù yêu quái bên trong Cố Hạo hiển lộ ra. Một kiếm này, lợi hại nha. Cố Hạo nhìn thấy Lâm Bạch chém ra hắn mây mù yêu quái, nhất thời cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng ở giữa Cố Hạo thân hình nhất chuyển, hắn thân thể tiến vào rút vào dưới đất. Biết đào động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão chuột, Lâm Bạch trừng lớn ánh mắt nhìn trên mặt đất lưu lại quả đấm lớn nhỏ lỗ nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, ngay tại Lâm Bạch kinh ngạc trong một chớp mắt phía sau truyền đến một trận vẻ băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lấy Cố Hạo từ Lâm Bạch phía sau trên mặt đất nhảy lên một cái, năm ngón tựa như vô cùng sắc bén lưỡi dao bổ về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Trên mép còn mang theo nụ cười tàn nhẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp lóe lên mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Lâm Bạch như vậy như sét đánh phản ứng cũng là trễ một bước, mặc dù tách ra Cố Hạo một kích chí mạng, nhưng cái này một chảo cũng tại Lâm Bạch sau lưng bên trên lưu lại năm đạo máu me đầm đìa vết cào. Ngân ngân, Cố Hạo một kích không trúng sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt lại chui xuống dưới đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một mực tại dưới đất có cái gì tốt đánh. Không được, Đại Hoang Vô Quyết lực lượng sắp biến mất. Ta phải nắm chặt thời gian đem cái này Cố Hạo cho thu thập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, cảm giác được trong cơ thể Đại Hoang Vô Quyết lực lượng tại đây dần dần biến mất. Lúc này, Lâm Bạch yên lặng đứng tại chỗ bên trên, tâm tư bắt đầu yên tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên lúc này, cái kia Cố Hạo lần nữa từ dưới đất chui ra ngoài, một chảo không kịp đề phòng đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha ha, một chảo này, ngươi tránh không khỏi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Hạo hung mãnh một chảo rơi xuống, trực tiếp bổ vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Thổi phù một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Hạo một chảo rơi xuống, đem Lâm Bạch thân thể trực tiếp đập nát. Nhưng không có chảy ra một giọt tiên huyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có máu, không tốt, là tàn ảnh. Cố Hạo nhìn thấy Lâm Bạch thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, trong nháy mắt cũng phản ứng kịp. Cái này căn bản không phải Lâm Bạch bản tôn, chỉ bất quá Lâm Bạch tốc độ đạt được một cái siêu việt tốc độ ánh sáng, tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn đập nát Lâm Bạch bất ngờ chính là cái này tàn ảnh. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Hạo cả kinh cảm giác được một cổ sát ý đem chính mình bao phủ lại. Góc truyện audio.com, không nói hai lời Cố Hạo liền muốn rơi xuống đất lần nữa tiến vào dưới đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chạy đi đâu, giết ngươi sau khi luyện hóa yêu huyết ta trên cơ bản có thể đạt được nhân đan cảnh bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó tại đây hồng hoang giới ngoại vi, đem không có ai lại là đối thủ của ta. Chấm, Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Cố Hạo phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu truyền kiếm bộ, đệ ngũ truyền thi triển mà ra, Lâm Bạch tốc độ dùng mắt thường đã khó có thể bắt được. Xuất hiện ở Cố Hạo phía sau Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoành tảo thiên phu, một kiếm nổi giận chém mà xuống, cường đại kiếm quang xé rách trời cao chém vỡ vạn vật rơi vào Cố Hạo sau lưng bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, Cố Hạo sắc mặt khẩn trương, phía sau truyền đến một trận cường liệt bóng đen của cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc suy, Cố Hạo vốn là muốn hóa thành bản tôn trốn, thật là hắn còn chưa kịp hiện ra bản tôn, liền bị Lâm Bạch một kiếm chặn ngang chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Hạo thi thể rơi xuống đất, thi thể nhoáng lên, hóa thành một con kim sắc lão chuột. Quả nhiên là một con thử yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rơi xuống đất thôn phệ kiếm hồn nhất chuyển, đem Cố Hạo yêu huyết trực tiếp luyện hóa. Yêu huyết luyện hóa thành linh lực vào cơ thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tu vi liền đạt được nhân đan cảnh bát trọng. Rốt cục đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Cố Hạo thực sự là hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đem Cố Hạo thi thể thu, đồng thời lại đem Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long đám người túi đựng đồ thu, đi tới cái này trong núi bên trong một nơi bí ẩn, khoanh chân ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Hoang Vô Quyết đã đến giờ, lực lượng từ Lâm Bạch trên người biến mất, một cổ cảm giác suy yếu tràn ngập tại Lâm Bạch trên người. Cái này cảm giác suy yếu không biết phải bao lâu mới có thể đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như lúc này có hắn cao thủ ở đây, vậy ta liền phiền phức. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển pháp quyết ý đồ đem cái này cảm giác suy yếu rất nhanh khu trừ đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là Lâm Bạch cũng cảm giác được, coi như Lâm Bạch tăng thêm tốc độ xua tan cổ này cảm giác suy yếu, cái này cũng yêu cầu ít nhất 3 canh giờ thời gian. Tại một canh giờ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch giơ lên ánh mắt nhìn về phía cái này trong núi đi tới hai bóng người. Gượng cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vấn đạo, nếu như các ngươi là tới giết ta, hiện tại liền có thể động thủ. Bởi vì ta hiện tại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hai canh giờ sau khi các ngươi cũng không có biện pháp tại giết ta. Chấm, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm sao, dường như rất suy yếu, thụ thương, hai người này đối Lâm Bạch hỏi, hai người này, đương nhiên đó là Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,